Các bạn đang nghe chuyện Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được đăng trên website truyện.moodvn.com. Phần giới thiệu: chuyện tình cảm không thể nói trước được điều gì, cũng không thể nói rằng quyền chủ động thuộc về bên nào. Thời đại ngày nay, khái niệm chờ đợi đã mất đi phần nào sự thú vị của chính nó. Chỉ khi thực sự yêu người ta, không thể biết được ai dụ dỗ ai. Chuyện Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma sẽ giúp bạn có cơ hội kiểm chứng được một điều rằng, nếu thực sự chọc tức và đả động đến tình yêu của một người bá đạo, thì điều này quả thật không dễ dàng. Từ nhỏ, bọn họ đã là đôi oan gia, thường hay tranh cãi nhau. Vì muốn trả thù cô, trước khi rời khỏi, đã lén trộm đi quyển nhật ký mà cô yêu quý nhất, kể từ đó trở thành một kẻ vạn kiếp bất phục. Trước đêm đám cưới, biết được vị hôn phu bắt cá hai tay, cô biết mình đã nằm mơ suốt 10 năm không hay. Chỉ trong chốc lát, liền vỡ vụn. Vì muốn trả thù, cô mang theo bạn trai mới của mình đến tham dự hôn lễ của vị hôn phu. Cô cho rằng anh chỉ là một chàng trai bình thường gặp ở trên đường, nhưng không ngờ con người đó lại là người thừa kế đáng giá vạn triệu, một con số khiến nhiều cô gái phải thèm thuồng vị thiếu gia giàu có này. Phong Khải Trạch, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phong Thị, làm việc thần bí, lại quyết đoán và dứt khoát, nham hiểm xảo trá, đương nhiên là một con quỷ hóa thân, âm tình bất định, danh tiếng vang dội, nhưng lại ít người biết đến bộ mặt thật kia của anh. Cứ tưởng rằng chỉ là một trò đùa giỡn, không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, giả hóa làm thật. Do cô vô tình hay anh cố ý thúc đẩy kết quả như vậy. Ngày đám cưới của anh, cô dẹp bỏ tình cảm của chính mình thành từng mảnh trong cơn say mơ màng. Vào ngày kế tiếp tỉnh lại, trời đất quay cuồng, toàn thân rụng rời, xưa nay chưa từng có. Và lại, bên cạnh là một tên đàn ông nộ ra lửa thân để trần, làm cho cô điên cuồng la hét. A! Hàng lông mày kiếm của chàng trai bất động, cánh tay dài duỗi ra, để cô xuống, hạ thấp giọng nói. Bảo bối của anh, sinh lực của em vẫn luôn tràn đầy như thế này sao? Ai là bảo bối của anh? Ở trên thế giới này, ngoại trừ em ra, không còn ai xứng làm bảo bối của anh. Đây là kết thúc đẹp cho chuyện tình này và là hồi kết cho chính chuyện. Có phải chăng hạnh phúc sẽ đến? Chỉ là tình trong như mặt đã ngoài còn em. Hết phần giới thiệu. Chuyện được đăng trên website truyện.moodvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.